Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 14. Đát kỷ thời cơ mà động. Chờ quan vụ vó ngựa tử thu hồi. Tính toán đi trở về sau. Trực tiếp choáng váng, quân nghiên lập tức ném cái ngư đàn. Quan vũ huyết hậu, ngay cả quân nghiên là mãn chữ khắc trên đồ vật, cũng chỉ có dây đến đối phương 1/3 huyết lượng. Chờ đát kỷ choáng váng kỹ năng nhanh đến, quân nghiên lập tức choáng váng. Quân nghiên nói, A Thơ còn ngây ngốc can gì? Thượng A Thơ cũng là kinh nghiệm xa trường nhân, không cần quân nghiên thúc giục, trực tiếp dẫn theo trên thân kiếm. Kỹ năng phát qua sau, quan vũ thừa lại một nửa huyết. Quân nghiên, chân cơ, chạy nhanh đi lại, đát kỷ, choáng váng chuẩn bị, đát kỷ. Hảo A quân nghiên nhìn hạ ba đường, ta đi, đều nhanh bị địch quân đẩy ngã một cái tháp. Giờ phút này cũng không thể trông cậy vào đát kỷ cùng chân cơ. Chỉ có thể trông cậy vào còn tại đánh giã thích khách. Quân nghiên, Lan Lăng Vương, chú ý hạ ba đường. Đừng làm cho những người khác đem tháp công điệu. Càng là cẩn thận đối phương Vương Chiêu Quân. Chú ý đi vì, A Thơ thượng đi hỗ trợ. Nơi này có chúng ta ba cái đỉnh, đát kỷ cười nói. Đúng, A Thơ ngươi đi vào trong đó hỗ trợ đi, chân cơ chạy tới phòng ngự tháp. Ba người, ba cái đứng vị, chân cơ đóng băng kỹ năng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ở choáng váng kỹ năng qua đi. Trực tiếp đem quan vũ đóng băng, quân nghiên trước mắt sáng ngời, cơ hội tốt, trực tiếp một trận loạn xạ, bắt quan vũ đầu người. Hệ thống nêu lên, lỗ ban, hoa gạo mộc có mùa xuân đánh bại, quan vũ, bá vương long, quân nghiên nhìn xuống bên ta cùng địch quân đối chiến tình huống. 5v0, tốt lắm, chỉ cần bên ta không đi theo đi tặng người đầu là tốt rồi. Tán gẫu kênh là nổ tung. Quân nghiên có thể nhìn đến đánh thưởng bảng chữ số đang không ngừng tích lũy. Nhân sổ cũng có nguyên lai 300 nhiều người, gia tăng đến 500 nhiều. Quân nghiên chút không biết bản thân phòng đã chậm rãi theo thứ 3 trang web chuyển rời đến thứ 2. Trang web, nàng đánh quật khởi thời điểm, tán gẫu kênh nội xuất hiện lời như vậy ngữ. Mưa phùn triền miên, hoa gạo mộc có mùa xuân không cần nhất mạt, ngươi cái tiểu biểu tạp. Liền chỉ biết là thưởng người khác bạn trai, hiện tại còn không biết xấu hổ ở trong này kiếm tiền, Kình Thiên Trụ nói. Nam tao, đại tỷ ngươi ai vậy? Ngươi cho là ngươi nói thật chính là thật sự. Nhiều như vậy ánh mắt xem đâu? Mộc miên em kỹ thuật dùng quỳ liếm học đòi văn vẻ sao? Mưa phùn triền miên không cam lòng yếu thế nói. Chính nàng làm việc chính nàng trong lòng rõ ràng. Ác tâm như vậy nhân còn không biết xấu hổ mở ra trực tiếp. Thật sự là ghê tởm chết đi qua. Không qua được, ghê tởm ngươi sẽ không cần tới nơi này tú tồn tại cảm a. Ngươi ý định đi, mưa phùn triền miên, ta đã nhìn ra, trên lầu hai cái chính là một miên dưỡng cẩu. Liền chỉ biết là loạn cắn người, màn hình kia đoạn Trương Thụy Trạch trực tiếp tạc. Ta đi, nơi nào xuất hiện tiểu biểu tạp cũng dám nói xấu hạ hầu khanh nữ nhân. Quả thực là không muốn sống chăng? Chu Sa thấy được quân nghiên đánh một hồi phấn khích tuyệt luân trận đấu. Nhất thời bị quân nghiên bắt làm tù binh, cho dù là trò chơi ngoạn gia, đối với đại thần cúng bái cũng là quên hết tất cả. Ở Chu Sa tạp 200 đồng tiền sau, trực tiếp mắng, tiểu biểu tạp, người cuối cùng rốt cuộc vị ấy. Có dám hay không trong trò chơi PK, đan nhân cái loại này, mưa phùn triền miên nơi nào biết trò chơi a? Nàng là thấy được khuê mật phát nói một chút, hoa gạo khai trực tiếp, cố ý đến ghê tởm nhân, nói thật ra nông dược cái gì nàng một điểm đều không có hứng thú. Chỉ là khinh bỉ quân nghiên ở trò chơi chung thưởng người khác bạn trai cái loại này hành vi. Quân nghiên biết bản thân lại không nói chuyện. Sẽ bị thế giới từ bỏ. Nàng thanh thanh cổ họng, nói, ta khai phòng, hy vọng đại gia văn minh dùng từ, vật họp theo loài, nhân lấy đàn phân, đại gia không cần vì một điểm việc nhỏ kích động, đến, chúng ta tiếp tục khai hắc khi nói chuyện, liền ngay cả đối phương trộm tháp Hoàng Trung cũng cấp dây. Hệ thống nêu lên, thắng lợi, hết chương.